Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tại hạ lãng khách ISO. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Doflamingo cùng Gromas tại Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong trò chuyện. Dắt nhạt thời điểm. Cromwell bọn hắn cũng là tại Gamberlin đảo bên trên tiêu sái. Nhắc tới Gamberlin đảo bên trên thứ gì nhiều nhất, tự nhiên là sòng bạc tối đa, dù sao cũng là được xưng là đánh bạc chi đảo, hòn đảo mà. Lúc này Cromwell đang tại một cái sòng bạc bên trong đại sát tứ phương đâu. Mua đại mua nhỏ, mua định rời tay, say áp không tội trạng. Cromwell một bên đong đưa xúc xác, một bên mười phần có con bạc mà phong phạm mở miệng nói ra. Mọi người ở đây nhao nhao đặt cược về sau. Cromwell khóe miệng cũng là treo lên một vòng nụ cười xảo trá. Bất quá coi như hắn chuẩn bị mở chung nghiệm cược thời điểm. Một bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, đè xuống Cromwell cánh tay nói ra. Vị này nhà cái, ngươi làm như vậy cũng không tốt à. Cromwell biến sắc. Sau đó có chút khó chịu mở miệng nói ra, cái gì làm như vậy cũng không tốt, buông tay, đặt cược áp vốn đánh bạc nên phó thác cho trời, ngươi dạng này tự tiện cải biến kết quả, hẳn là kêu lên ngàn a. Một người mặc màu tím kimono nam nhân đứng tại Cromwell sau lưng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cromwell cũng là cười một cái nói, ngươi nói ta gian lận, như vậy chứng cứ đâu? Nam nhân kia cười một cái nói, trong tay của ngươi hẳn là có mặt khác hai cái xúc giác. Cromwell trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó không chút do dự mở ra mình đặt tại xúc giác chung bên trên bàn tay. Nhưng mà bên trong lại không có cái gì. Kỳ thật Cromwell ra hỏa này xác thực gian lận, cái gọi là 10 cược 9 ngàn liền là ý tứ như vậy. Đi ra đánh cược đổ khách nhóm cũng đều rất rõ ràng đạo lý này. Nhưng là phần lớn người cũng không nguyện ý tiếp nhận hoặc là nói bọn hắn tự nhận là có thể xem. Thấu cái gọi là thiên thuật. Không qua lại hướng có thể thắng tiền đều là thiên thuật cao thủ. Những người còn lại đều là dê béo, thôi. Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Đúng, đổ thuật liền là thiên thuật. Đánh cược lớn khách nhóm thường thường đều là đại thiên khách. Cái kia mặc màu tím kimono nam nhân tại nhìn thấy Cromwell trong tay rỗng tuếch về sau. Cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi là trái ác quỷ năng lực giả sao? Không sai. Cromwell ra hỏa này phát động năng lực của mình. Cầm trong tay nguyên bản cất giấu xúc sắc cho, nuốt mất. Nhiều năm như vậy năng lực khai phát cũng làm cho Cromwell đem Baku Nomi khai phát đến một cái rất sâu cảnh giới ở trong. Mặc dù còn không có đạt tới Gromas miêu tả loại kia, thôn phệ khái niệm, trình độ. Nhưng là đã không còn cực hạn tại dùng miệng đi, nuốt, đồ vật. Thân thể của hắn từng cái bộ vị đều có thể thôn phệ một ít gì đó. Ha ha ha, vị này võ sĩ. Người sợ là tại chuyên môn tìm ta Cromwell phiền phức a. Cromwell cười to một tiếng, sau đó một thanh hất ra cái kia kimono nam nhân bắt hắn lại bàn tay. Nhìn về phía hắn mười phần khó chịu nói ra, còn chưa tự giới thiệu một lần, tại hạ cũng không phải là võ sĩ, chỉ là khu khu một giới lãng khách thôi. Tên là Iso. Cái kia mặc màu tím kimono nam nhân mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cromwell trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này tự xưng, Iso, nam nhân. Sau đó nhớ tới đã từng tự mình lão đại Gromas từng nói qua tại dân gian cũng có rất nhiều không. Xuất thế cao thủ, trong đó có một cái chính là gọi Iso, nên sẽ không như thế xảo a. Thăm dò. Cromwell thầm nghĩ muốn về sau, ngoài miệng mở miệng lần nữa khiêu khích nói, vị này Iso các hạ, đã ngươi nói ta gian lận, như vậy lại không bỏ ra nổi chứng cớ gì, với lại cũng không thể vẻn vẹn bởi vì ta là trái ác quỷ năng lực giả. liền phán đoán ta khẳng định là gian lận đi. Ngươi đây là đối ta trên danh nghĩa một loại nói xấu a. Cho nên, liền để cho chúng ta dùng thực lực đến nói chuyện a. Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền thừa nhận ta gian lận, cho các vị đang ngồi đều bồi cái không phải. Như thế nào? Tại hạ cũng không có chuẩn bị cùng các hạ động thủ dự định. Iso khoát khoát tay sau mở miệng nói ra. Bớt nói nhiều lời. Cromwell gia hỏa này cũng là quyết tâm muốn thử một chút nhìn cái gọi là dân gian đỉnh cấp cao. Thủ, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Căn bản vốn không cho Iso gia hỏa này cái gì cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp xuất thủ trước. Quấn quanh lấy Busosoku Haki cánh tay, một quyền đánh về phía Iso ngực, mà Iso phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại Cromwell nắm đấm xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng là đem bên hông treo đoản đao nhanh chóng rút ra. Quấn quanh lấy Haki, 10 phần tinh chuẩn ngăn tại trước ngực, giữ lấy Cromwell nắm đấm. Bất quá Cromwell cái kia cường đại lực đạo cũng không phải Iso vội vàng ở giữa liền có thể hoàn toàn ngăn trở, chỉ gặp cả người hắn đều bị một quyền này đánh hướng về sau chuyển rời ra ngoài. Đụng nát đánh cược nhỏ phường vách tường, đi tới bên ngoài, Cromwell ra hỏa này tìm kiếm sòng bạc đánh bạc liền ưa thích tìm loại kia âm u nhìn tựa như đen. Sòng bạc, địa phương. Dùng hắn lời mà nói, liền là loại địa phương này cược mới có, bầu không khí. Iso gia hỏa này đồng dạng cũng là ưa thích tìm loại địa phương này đến cược. Nguyên nhân chính là như thế, hai người bọn họ mới có thể đụng nhau. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người bọn họ nơi giao thủ mới có thể rất vắng vẻ. Ngược lại cũng không cần lo lắng tạo thành quá lớn hủy hoại. Quả nhiên hải tặc nhóm đều là một đám cùng hung cực ác chi đồ. Tại cái này náo trong thành phố, nói động thủ liền động thủ sao? Iso vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía từ vách tường phế tích bên trong đi ra Cromwell. Lúc này cặp mắt của hắn còn không có bị tự hủy. Bởi vậy cũng không phải là cái mù lòa, náo trong thành phố. Cái này nhỏ địa phương rách nát vẫn còn không tính là cái gì phố xá sầm uất a. Còn có, trên người ta hải tặc khí tức rất nặng sao? Rõ ràng ta đều mặc giày tây. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra. Lúc đầu ta là không quá chắc chắn, nhưng là ngươi trước đó từng tự xưng Cromwell. Phụ, mấy năm gần đây quả thật rất ít xuất hiện phó suốt băng hải tặc một thành viên. Bảo thạch thợ săn. Hẳn là các hạ không thể nghi ngờ. Iso nhìn xem Cromwell nhẹ giọng mở miệng nói ra. A ha ha ha a. Nguyên lai là dạng này a. Cromwell cười to nói. Sau đó cũng không nói nhảm cái gì. Dưới chân cấp tốc dẫm mạnh. Cả người lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Iso. Hai tay hiện lên chỉ nói. Rokushiki Ogi Roku gần. Bất quá không đợi hắn áo nghĩa đánh đi ra đâu. Hắn đột nhiên đã nhận ra thân thể của mình trong nháy mắt biến đến nặng dị thường. Một giây sau, Iso thanh âm liền truyền ra. Jigoku Tabi, nương theo lấy Iso thanh âm rơi xuống. Cromwell cảm thấy trên người trọng lực trong nháy mắt bị tăng lên gấp bội. Cả người hắn đều bị hạn chế lại. Nguyên lai người cũng là trái ác quỷ năng lực giả a. Cromwell khóe miệng một phát, có chút chật vật mở miệng nói ra. Ngay tại Iso đoản đao sắp trở vào bao, cái kia trọng lực cũng sắp đến mạnh nhất trình độ thời điểm. Cromwell quanh thân khí thế vừa tăng, dưới chân nguyên bản bởi vì trọng lực mà vỡ nát mặt đất càng là hoàn toàn sụp đổ mờ. Sau đó hắn bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước, tránh thoát cái này cường đại trọng lực trói buộc. Quả nhiên giống như ngươi hải tặc, không có khả năng bị dễ dàng ngăn chặn sao? Iso nhìn xem Cromwell mở miệng nói ra, dân gian cao thủ, thật đúng là có đủ cao đây này. Cromwell cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó hắn đưa tay vươn vào miệng túi của mình bên trong. Móc ra một viên lóe ra lục quang bảo thạch, tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Viên bảo thạch kia liền bay múa đến không trung, bị Cromwell một ngụm nuốt vào. Một giây sau, Cromwell đối Iso trương tay nắm vào trong hư không một cái nói. Sợi đằng trói buộc, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Iso ra hỏa này dưới chân mặt đất đột nhiên nổ bể ra. Mấy cây thô to sợi đằng cấp tốc sinh trưởng, rắn rắn chắc chắc đem Iso cho trói tại nơi đó. Iso cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Đây là, hắn vẫn không có thể hoàn toàn lý giải đây là cái gì tình huống đâu. Đã nhìn thấy Cromwell đã lần nữa vung ra một viên đá quý màu đỏ rực. Một ngụm nuốt xuống, viêm sát hào hỏa cầu. Tiếp lấy Iso ánh mắt liền càng thêm bất khả tư nghị. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Cromwell ra hỏa này vậy mà há mồm đối hắn phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu kia chính thiêu đốt lên nhiệt độ cao, hướng hắn đánh tới. Phanh, một tiếng, nóng rực khí lãng từ Iso bị trói buộc lấy vị trí bạo phát ra. Hỏa cầu tại đánh tới Iso trong nháy mắt, liền phát sinh nổ lớn. Cromwell một bên trong tay xóc xóc mấy khỏa màu sắc khác nhau còn lại bảo thạch. Một bên nhìn về phía Iso cái kia vừa mở miệng nói. Busosoku Heki, sao? Đúng lúc này, từ nồng đậm trong khói đen cũng chạy ra một thân ảnh. Chính là Iso ra hỏa này. Trên người hắn bao bọc Busosoku Haki đang tại lui tán. Tựa hồ bởi vì vừa rồi phòng ngự cực kỳ thành công, để hắn nhìn cũng không có cái gì chật vật cảm giác. Vẫn như cũ là dĩ vãng bộ dáng, giống các hạ dạng này có thể sử dụng số nhiều trái cây năng lực người. Tại hạ vẫn là bình sinh ít thấy đâu, mỗi lần ăn một viên bảo thạch, liền sẽ thu hoạch được một loại năng lực sao? Bảo thạch thợ săn tên nguyên lai là như thế có được sao? Iso có chút khó tin nhìn xem Cromwell mở miệng nói ra. Cromwell thì xoa nắn lấy trong tay bảo thạch, cười ha hả nói, đó cũng không phải, bảo thạch thợ săn tên tuổi từ xưa đến nay, về phần tại sao ta sẽ có số nhiều năng lực, liền không tiện nói cho ngươi biết, kỳ thật những cái kia ngũ quang thập sắc bảo thạch sớm đều đã bị Caesar ra hỏa này cầm lấy đi. Thí nghiệm, cải tạo qua, tựa như vừa rồi Cromwell ăn cái kia hai viên bảo thạch. Màu xanh lá liền là hệ Parameser sợi đằng trái cây bị Caesar cho bám vào đến ngọc lục bảo bên trên. Mà màu đỏ thì là hệ Parameser hỏa cầu trái cây. Có thể làm cho người chế tạo ra hỏa cầu đến. Suy nghĩ kỹ một chút đều là chút rất lúng túng năng lực. Có chút gân gà, có lẽ khai phát tốt lắm lời nói có thể biến rất mạnh. Nhưng nào có nhiều như vậy giống Doflamingo dạng này thiên tài. Bởi vậy những này gân gà trái cây đều bị Cromwell cho chiếm đoạt. Ỷ vào cái kia Baku Baku Nomi biến thái năng lực, hắn trở thành trái cây tay thiện nghệ nhỏ. Luôn có thể tại hắn nơi này tìm tới một chút kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Khi nghe thấy Cromwell lời nói về sau, Iso cũng là không có ở đi tiếp tục hỏi thăm cái gì. Ngược lại đưa tay lần nữa khoác lên bên hông đoản đao trên chuôi đao. Mà Cromwell cũng hơi hơi nhíu mày. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này tự xưng lãng khách ra hỏa rất mạnh. Với lại hắn cái kia hẳn là cùng trọng lực tương quan năng lực càng làm cho người cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cho nên Cromwell cũng là không còn giống trước đó như thế có chút hững hờ, mà là coi trọng. Bất quá ngay tại hai người vận sức chờ phát động, chuẩn bị tiếp tục so chiêu mà thời điểm, bầu trời một đạo nổ vang. Một giây sau, một tia chớp liền bổ vào cách đó không xa trên mặt đất. Tiếp lấy Luchi ra hỏa này hơi nghi hoặc một chút từ điện quang bên trong đi ra. Nhìn về phía Cromwell cùng Iso nói ra, Cromwell, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Cái này võ sĩ là địch nhân sao? Hắn không phải võ sĩ, là lãng khách. Cromwell tại nhìn thấy Luchi về sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Xem ra bộ này là đánh không nổi nữa. hắn Cromwell còn không có vô liêm sỉ đến cần hai đánh một tình trạng. Một bên khác, Iso cũng không có ý định ở chỗ này cùng Cromwell cùng chết. Lúc đầu hắn không có ý định cùng Cromwell động thủ. Dù sao hắn là lẻ loi một mình mà Cromwell thế nhưng là có cái này đồng đảng. Vạn nhất đem sự tình làm lớn chuyện, lại đem cái kia Gromas cho kinh động đến. Liền xem như hắn, muốn đi đều không nhất định có thể đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN